Sống cùng vạn tuế, chương 602. Làm minh tinh quá mệt mỏi. Góc truyện audio.com. May mắn chỗ bình luận chuyện có vị gốc Hoa thư hữu vì hài ngoại người Hoa kêu bất bình, chứng minh vàng loại tâm người đúng là tồn tại, nhìn cái này bình luận sách Hà Bay cảm động. Bổn thư truyền tải ít chết đồng học võng, Hà Bay sợ nhất nhìn thấy một cái thiệp trở về biện luận. Chúng ta chính là hương tiêu người, chính là đọa lạc, chính là hít thuốc phiện, chính là mở tính party, chính là khiến cho người không từ quỷ không ra quỷ bộ dạng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thật là thật cao hứng, nhìn thấy di cư ngoài xe vẫn tự nhận là viêm hoàng tử tôn thư hữu, cầm cầm sao. Mặc dù hâm giống như tưởng ra khỏi một cái ủng hộ sự kiện, nhưng vô phương mọi người đối với nó cảm giác. Ngược lại, có thật nhiều người cho là thông qua một lần cái biến cố, vừa hay nhìn thấy công phu tiểu tử thiện lương cùng anh dũng một mặt. Mọi người cũng cho là, hâm giống như tưởng ở vòi máu đốc kim loại, trở nên còn có ý nghĩa, còn có phân lượng, còn có kỷ niệm ý nghĩa. Chủ ủy hội còn có chút lo lắng, đem tất cả giải thưởng lớn đều ban, ngàn năm một giấc chiêm bao, sẽ hay không có người ngoại quốc không phải chê đây. Bọn hắn bây giờ không cần phải nữa buồn rầu cái vấn đề này. Đổi thành người xem tới bình luận, bọn họ cũng càng khuynh hướng công phu tiểu tử càng hơn, khuynh hướng, ngàn năm một giấc chiêm bao cùng Hồng Kông các minh tinh, so sánh với Hồng Kông minh tinh xúc động phẫn nộ, rất nhiều ngoài quốc minh tinh để cho mong đợi họng súng chỉ vào, ôm đầu tránh né bối rối hình ảnh, thật sâu đâm đau rất nhiều miến tâm, nếu như nói giải thưởng lớn không ban thay bọn họ đờ đạn công phu tiểu tử, như vậy bọn họ cũng muốn phát ra kháng nghị. Đại gia Minh biết quay phim cùng thực tế không giống với, bất quá màn ảnh thượng những anh hùng, ở họng súng cái kia kinh hoàng thất thố bộ dạng, hãy để cho bọn họ âm thầm thất vọng. Miến có thể tha thứ bọn họ bởi vì đại minh tinh cũng là người bình thường. Nhưng sùng bái mục tiêu chuyển hướng cường đại công phu tiểu tử, chỉ có hắn, bất luận màn ảnh hay là thực tế cũng là chân chính anh hùng. Bởi vì ở giữa xung đột gián đoạn, thì ra là kế hoạch cuối cùng 3 giờ hâm giống như tưởng, tổng cộng trực tiếp 5 giờ mới kết thúc. Toàn thể Hồng Kông minh tinh biểu diễn, ngàn năm một giấc chiêm bao, hoành tạo tất cả giải thưởng lớn. Trừ tốt nhất biên kịch, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất vai nam chính, tốt nhất nữ chủ giác, tốt nhất phim cái này 5 cái siêu trọng phân lượng giải thưởng lớn ngoài, ngàn năm một giấc chiêm bao còn đạt được tốt nhất cắt nối, tốt nhất âm hưởng hiệu quả, tốt nhất nguyên sang chiếu bóng vũ đạo, tốt nhất chụp ảnh, tốt nhất hình ảnh, tốt nhất thị giác, tốt nhất nam phối hợp diễn, tốt nhất hợp phách tấm, tốt nhất chiếu bóng kỹ thuật tưởng chờ 18 cái giải thưởng lớn, trở thành tối nay lớn nhất người thắng. Bất quá, mọi người đối với quét ngang giải thưởng lớn, ngàn năm một giấc chiêm bao, còn cảm thấy được tưởng quá ít. Tối nay hâm giống như tưởng tổng cộng có 39 cái tưởng, đám mê điện ảnh cảm thấy, ngàn năm một giấc chiêm bao công đạt được 18 cái tưởng quá ít, rất nhiều tỷ như tốt nhất động tác, tốt nhất nữ phối hợp diễn, tốt nhất tân tấn đạo diễn cái này tưởng đều hẳn là do đề danh tốt nhất động tác công phu tiểu tử, đề danh tốt nhất nữ phối hợp diễn Mộng Ly, đề danh tốt nhất tân. Góc truyện audio.com Tấn đạo diễn ban văn đám người đạt được, nhưng hâm giống như tưởng rõ ràng vì chiếu cố quốc tế có người, đem những thứ này tưởng tặng cho Hollywood, Pháp minh tinh cùng đạo diễn. Về phần tốt nhất nam ngôi sao nhỏ tuổi, tốt nhất nữ đồng tinh, tốt nhất người mới những thứ này tưởng, đám mê điện ảnh cũng cảm thấy hẳn là biêu nghịch ngợm đắc ý tiểu yêu cùng tiểu tiên cạnh tranh, tiếc nuối chính là, không biết nguyên nhân gì công phu tiểu tử hai cái cháu gái cũng không có đạt được đề danh. Phải biết rằng, bọn họ là thế giới thứ hai minh tinh, vô số người tâm can bảo bối, cuối cùng nhưng ngay cả cái đề danh cũng không có. Đạt được tốt nhất nữ đồng tinh chính là một cái Ấn Độ cô bé, nàng thậm chí chưa có tới hâm giống như tường. Bạn trên mạng cả đêm cho Giang Tiểu Lệ cùng Mỏng Từ Kỳ hai cái tiểu yêu tiểu tiên là một cái không khóc tường, bởi vì bọn họ ở Lục Minh ở đối mặt mong đợi họng súng lúc khóc bù lu bù loa, lúc ấy tình huống nguy cấp mọi người không có kịp thời an ủi bọn họ, sau lại nhìn lại đặc sắc ống kính phát lại, rất nhiều người đau lòng. Đều lộn xộn cho nhắn lại an ủi. Thừa Thiên cầm đầu chờ người già chuyện còn tỏ vẻ muốn ở thế giới thứ hai không ngừng trà boss ít nhất trà hai cái công chúa mão vua đưa cho bọn họ làm bồi thường. Cái ý nghĩ này, Giang Tiểu Lệ cảm thấy Thừa Thiên bọn họ rất ngu rất ngây thơ. Có lẽ khác võng dù có thể trà boss, nhưng thế giới thứ hai, chỉ có boss trà ngoạn gia, nếu như Lạc Vân, Tàn Dương, Phách Đao Tiểu Mễ, Mộ Dung tiệm được bọn họ cao thủ như vậy liên thủ, nhiều lần khiêu chiến cấp thấp nhất boss, vậy cũng được có đánh bại boss một hai lần khả năng. Nhưng nghĩ phản phục trà mão vua, vậy còn thật có chút điểm, mồ hôi, phải biết rằng, thế giới thứ hai boss nhưng là sẽ trưởng thành. Bởi vì hâm giống như tưởng chủ ủy hội có thái công phân thịt heo, người người có phần an bài, Hollywood minh tinh cùng đạo diễn đến độ ám lao một trận mồ hôi lạnh, bọn họ nay bởi vì danh khí cũng đạt được không ít giải thưởng. Mặc dù không có đạt được lớn nhất giải thưởng, nhưng là tổng cũng không có tay không mà quay về. Bọn họ là buôn bán chiếu bóng làm chủ, ở nơi này một phương diện tất cả dương những thứ này tốt nhất, âm hưởng hiệu quả tốt nhất, thị giác chờ những thứ này, hết thảy cũng làm cho ngàn năm một giấc chiêm bao chỗ này không thể ngưỡng mộ núi lớn che kín. Nếu so với kỹ thuật biết kỹ những thứ này, Tây Âu những thứ kia không bán ngồi đích chiếu bóng lại sẽ mặt đặt qua Hollywood buôn bán tấm. Trước đây, Hollywood người thật đúng là ngắt một trận mồ hôi lạnh. May là tối nay giải thưởng đủ nhiều, bọn họ cũng chia đến không ít. Cuối cùng, Hollywood cùng Tây Âu nhiều nước, Hoa Hạ nội địa, Đài Loan trong bảo khố đảo, mới là nước gia vân quốc, Ấn Độ, Australia, Canada chờ nước chiếu bóng cùng nhau cạnh tranh phim nước ngoài hay nhất, tốt nhất nữ phối hợp diễn, tốt nhất anime, tốt nhất phim ngắn, tốt nhất Á Châu chiếu bóng, tốt nhất tân tấn đạo diễn, tốt nhất người mới, tốt nhất giáo dục tấm, tốt nhất dịch và chế tác cho phim tấm, tốt nhất mấy chữ chiếu bóng, tốt nhất nam ngôi sao nhỏ tuổi, tốt nhất nữ đồng tinh, tốt nhất ngoại tịch nam diễn viên, tốt nhất ngoại tịch nữ diễn viên, tốt nhất ngoại tịch nam đạo diễn, tốt nhất ngoại tịch nữ đạo diễn, tốt nhất phim phóng sự. Hoa Hạ nội địa dựa vào lúa nước cải trắng chờ giống cây. Góc truyện audio.com, chồng cùng Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bắt lại tốt nhất giáo dục tấm, tốt nhất anime. Để cho đám bạn trên mạng rất ngữ, tối nay người chồng rau sao? Thành trên internet mới lôi ngữ. Hồi Thái Lang vạn tuế bản trên mạng cực độ đồng tình bị được hô 1000 lần 1000000 lần vẫn kiên trì phát minh mới khoa học kỹ thuật cùng hầu hạ lão bà nữ hoàng Hồi Thái Lang, lâu vạn người giấy báo nhận tiền ăn ở làm như Hồi Thái Lang, Hồi Thái Lang tới Edison mau tránh ra, sói sói vạn tuế, hưởng thụ được tuyển Hỉ Dương Dương, lão công được tuyển Hồi Thái Lang chờ một chút kinh điển giấy báo nhận tiền. Lại có bạn trên mạng đề nghị cái này, Hỉ Dương Dương cùng Hồi Thái Lang không bằng tên là, vì lão bà xông về trước càng thêm thích hợp. Nước ngoài bản trên mạng thì đối với Hoa Hạ dân mạng tỏ vẻ thắm thiết an ủi cùng đồng tình. Bởi vì bọn họ thật sự không có xem như vậy tàn bạo như vậy Quỳnh anime. Hoa Hạ dân mạng rất nhiều người tự diễu, thật ra thì Quỳnh Quỳnh càng hơn khỏe mạnh. Cái này Hồi Thái Lang ở quốc nội tuyệt đối không phải là đệ nhất tàn bạo, đệ nhất Quỳnh anime chủ giác, tại phía xa nó phía trước thì vô số tiền bối, hơn nữa tương lai còn có vô số hậu nhân, che già măng mọc kiên trì Quỳnh Quỳnh đường, ai bảo quốc nội đệ nhất uy vũ thần thú là cua đồng đây. Nếu như đổi thành dân gian thần thú điếu mịa mày, fuck your mom, đi lên CCTV cái kia quốc nội anime mới có hy vọng. Tinh thần chuyên nghiệp cùng trung thân thành tựu tưởng đều ban người ngoại quốc, mọi người không có gì ý kiến, cái này hai tưởng ngàn vạn đừng ban công phu tiểu tử, nếu không mọi người sẽ không trông cậy vào nhìn lại hắn quay phim. Bất quá, cũng có người già chuyện, nói tốt nhất thiết một cái đặc thù cống hiến tưởng, hoặc là khai sáng thời đại tưởng, độc nhất vô nhị ban công phu tiểu tử. Rất nhiều ký giả ở trao giải tiệc tối sau khi kết thúc ở phỏng vấn Lục Minh, không phải hỏi hắn đạt được tốt nhất vai nam chính giải thưởng lớn cảm thụ, mà hỏi hắn sau này hay không còn có quay phim. Lục Minh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói tạm thời không có vô ích, vốn dĩ sau có cơ hội có lẽ sẽ suy nghĩ. Lời này, để cho rất nhiều minh tinh thấy được hy vọng ánh dạng đông, cùng công phu tiểu tử hợp tác cái kia nghĩ không cầm tưởng cũng khó khăn. Cầm tưởng không nói, cùng hắn hợp tác nhân khí lập tức biết bơi chướng thuyền cao, xem một chút trưởng môn nhân bọn họ cũng biết hiện tại hắn đã thành toàn cầu kẻ dở hơi. Điểm này tự nhiên vô số thương phẩm cùng nickname ID đều đặt tên Sơn Tặc trưởng môn nhân sẽ biết. Hầm giống như tưởng sau khi kết thúc các minh tinh đang ở trên biển thuyền ốc đảo ăn mừng, lúc này, đang ở Nhà Trắng Tổng thống tiên sinh thứ nhất phát tới điện mừng. Hắn đầu tiên là chúc mừng Hâm giống như tưởng thành công cử hành, rồi hướng công phu tiểu tử được tuyển vua màn ảnh tỏ vẻ chúc mừng, lời nói vừa chuyển, gia hỏa này còn nói. Ta nghĩ hướng dễ dàng cho nhiệt tình yêu thương hòa bình mọi người nói một câu, chúng ta America là chính nghĩa mà khát vọng hòa bình quốc gia, chưa từng có sử dụng bất kỳ thủ đoạn tập kích công phu tiểu tử, đạo tặc theo lời hoàn toàn là bịa đặt nói xấu, chúng ta Hoa Hạ luôn luôn vẫn duy trì chiến lược hợp tác, vẻn vẹn ở tiểu phương mặt có bé nhỏ không đáng kể khác nhau, nhưng những thứ này cũng không thể ngăn cản hai chúng ta người trong nước dân chân quý hữu nghị. Trước, góc truyện audio.com. Mắt kinh khủng chủ nghĩa thịnh hành, chúng ta mãnh liệt khiển trách đủ loại kinh khủng tập kích hành động, về điểm này, chúng ta sẽ cùng bao gồm Hoa Hạ, Nga La Tư, không nhóm đỉnh, Pháp chờ nước ở bên trong quốc gia hợp tác ra đả kích kiêu ngạo phần tử khủng bố. Hầm giống như tưởng tối nay, là một đặc biệt vừa xinh đẹp ban đêm thống khổ vòi máu để cho khâm phục và ngưỡng mộ tưởng trở nên càng thêm thôi chói lọi, bất khuất tinh thần để cho hầm giống như tưởng trở nên càng thêm thần thánh, ta không quên được như vậy bột đậu hỗn hợp như vậy ban đêm, nguyện thượng đế ban cho chúng ta vạn vật đồng thời, nữa ban cho chúng ta cùng đều. Tổng thống tiên sinh diễn giảng là rất tuyệt hảo, thoáng cái America nhân dân đối với hắn ấn tượng vừa tốt lắm mấy phần. Tây Âu các quốc gia mắt nhìn xuống tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, phát tới điện mừng, vừa khiển trách kinh khủng tập kích sự kiện nữa đối với phía trước lính đánh thuê sự kiện toàn bộ phủ nhận. Lãnh khốc nam hai số thân lục minh nhỏ giọng nói lên mặt lão đầu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trà đến cùng tuyệt không nuông chiều, nên bắt đáng chết giết. Bởi vậy 16 chân môn xem ra, lão đầu từ nhóm thật sự nổi giận. Làm trò toàn cầu người trước mặt, làm ra như vậy vừa ra, bọn họ khá hơn nữa tính tình, cũng nén không được ngọn lửa, may là dân mạng đều cho rằng những thứ này đạo tặc là oa nhân. Không nghĩ tới là hán gian làm chuyện xấu, ăn mừng đến buổi tối 3 điểm, mỏi mệt các minh tinh mới ngay tại chỗ ở trên biển trên ốc đảo nghỉ ngơi. Các ký giả nhưng không có bực này phúc khí, bọn họ chờ ở trên bờ tin tưởng Minh Thiên Cửu chút điểm, còn sẽ có một cuộc long trọng hội chiêu đãi ký giả, bọn họ đã sớm chiếm vị trí, ngày mai sẽ cuốn gói về nhà lễ mừng năm mới. Ngô Thanh Y cả đêm đều ở cùng truyền thông giải thích. Không đúng, ta không phải là công phu tiểu tử bạn gái, lúc ấy tình huống vô cùng nguy cấp ta đi ra rời đi đạo tặc lực chú ý, dưới tình thế cấp bách mới như vậy nói. Chúng ta không có nói yêu thương, không có. Nếu quả thật có ta nhất định thứ nhất nói cho ngươi biết. Thật không phải là kết hôn, ta không có nghĩ qua chuyện như vậy. Đến lúc nghỉ ngơi, chờ các minh tinh rời đi, nàng thoáng cái té ở lục minh trong ngực thở dài nói. Làm minh tinh quá mệt mỏi ta cười một buổi tối, mặt cũng có chút điểm căng gân, ngươi cười cái gì, còn không mau đem ngươi bạn gái ta ôm vào đi ta mệt chết đi được không, còn là đừng động, ngươi trước để cho ta ngủ một hồi. Ta kháo, người cái này quan tài mặt khuya hôm nay cao hứng như thế còn không cho người uống rượu. Thừa Thiên thiếu chút nữa liền móc súng rồi, bất quá nhìn là lãnh khốc nam hai số. Vội vàng rút tay về, bất quá kháng nghị hay là muốn. Ngày mai 8 giờ trước ta muốn một phần về đạo tặc toàn bộ nội dung báo cáo, cặn kẽ ngay cả đạo tặc có mấy cây tóc gáy cũng muốn nhớ kỹ, nếu không ta liền hướng về phía trước mặt báo cáo, nói các ngươi bảo an không xứng chức thỉnh cầu những bộ đội khác tới bảo vệ thiếu gia. Lãnh khốc nam hai số bộ dạng cũng không giống như nói đùa, Thừa Thiên cùng Lô Tinh bọn họ nghe ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau, Lô Tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thật ngay cả tóc gáy bao nhiêu cái cũng muốn nhớ kỹ. Nhiều như vậy, rất khó tính ra a. Không nghĩ tới, người còn có ghi chép nam nhân tóc gáy đích thói quen. Thừa Thiên yếu ớt nói, cút, lãnh khốc nam hai, góc chuyện audio.com, số mặt đều đen rồi, giơ tay muốn đánh, bị làm cho sợ đến Thừa Thiên bọn họ chạy đi bỏ chạy. Cách chương.